Chương 3882, khó sao? Không khó. Lý Thất Dạ đứng tại ô kim trước đó, nhìn xem khối ô kim này, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phát sáng lên, rất đến tất cả mọi người giống như nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, rõ ràng là không có tiếng vang, nhưng lại tất cả mọi người giống như ù tai một dạng, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt bắn ra quang mang, đánh phía khối ô kim này. Bên tai Minh Thanh oanh dưới một tiếng vang thật lớn, sáng chói không gì sánh được quang mang trong nháy mắt đánh đi ra, tất cả mọi người hai mắt đều lập tức mù, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ thấy sáng chói không gì sánh được quang mang, dạng này vô cùng vô tận quang mang, giống như ức vạn vần thái dương lập tức nổ tung một dạng. Nhưng là, toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, như trong nháy mắt, giống như là thế gian mãnh liệt nhất chớp lóe chợt lóe lên, tại vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt nổ tung thời điểm, lại trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người không thích ứng được sáng chói đột nhiên tới này, lại đột nhiên mà đến bình thường, trong nháy mắt, vô tận hào quang lóe lên, lại trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người cảm giác đây là một loại ảo giác, là như vậy không chân thật, khi sáng chói không gì sánh được quang mang chợt lóe lên đằng sau, tất cả mọi người hai mắt lại lập tức thích ứng đến đây, lại dương mắt xem xét thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn cũng không có bắn ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Hắn cũng không có cái gì kinh thiên động địa cử chỉ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chẳng qua là đứng bình tĩnh tại khối ô kim kia trước đó mà thôi. Hắn hai mắt thâm thúy, tại thâm thúy không gì sánh được trong đôi mắt tựa hồ có quang mang nhảy lên một dạng. Nhưng là, quang mang nhảy lên này, vậy cũng chẳng qua là ảm đạm mà thôi. Căn bản cũng không có vừa rồi loại sáng chói chợt lóe lên kia. Ở thời điểm này, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người coi là vừa rồi vậy chỉ bất quá là một loại ảo giác, hoặc là ảo giác của mình, mới vừa rồi là không phải hào quang óng ánh lóe lên. Sau khi lấy lại tinh thần, có cường giả đều không phải là rất khẳng định hỏi thăm người bên cạnh, giống như đích thật là có hào quang óng ánh lóe lên hiện. Trả lời tu sĩ cường giả cũng không khỏi rất khẳng định, do dự một chút, cảm thấy đây là có khả năng, nhưng, lập tức cũng không phải là chân thật như vậy, trong lúc nhất thời. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao chứng thực, đạt được phản ứng giống vậy đằng sau, mọi người lúc này mới khẳng định, vừa rồi hào quang óng ánh lóe lên hiện, đây cũng không phải là ảo giác của bọn họ, cái này hoàn toàn chính xác thật là phát sinh qua, chỉ bất quá, tia sáng này lóe lên, thật sự là tới quá nhanh, đi đến cũng quá nhanh, tại dưới trạng thái mù, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người cũng đều không biết tại hào quang óng ánh lóe lên phía dưới. Lý Thất Dạ đến tột cùng là đã làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy mười phần quỷ dị, đều nói không ra cái gì như thế về sau. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đây là dự định thế nào làm. Chẳng lẽ hắn phải giống như Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao như thế, muốn lấy lực lượng cường đại lấy ra khối ô kim này sao? Ở thời điểm này, chỉ gặp khối ô kim này lại là vương từng đạo mảnh như tơ pháp tắc. Mỗi một đạo pháp tắc mặc dù là 10 phần tinh tế, nhưng là, lại là 10 phần phức tạp, mỗi một đầu pháp tắc tinh tế tự hồ cũng là do ức vạn đầu trật tự dây dưa mà thành, tự hồ mỗi một đầu mảnh khảnh đại đạo pháp tắc là khắc nhớ ức vạn đại đạo chân văn một dạng, có khắc họa ức vạn kinh văn một dạng. Mỗi một đạo mảnh khảnh đại đạo pháp tắc, nếu là vô hạn phóng đại mà nói, sẽ phát hiện mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều là mênh mông như biển, là thế giới này nhất là bàn bạc ảo diệu pháp tắc, tự hồ. Mỗi một đầu pháp tắc nó đều có thể chống đỡ lấy một cái thế giới, mỗi một đạo pháp tắc đều có thể chống đỡ lấy một cái kỷ nguyên. Pháp tắc mảnh khảnh, là như vậy tuyên cổ, lại là như vậy để cho người ta vô pháp tư nghị. Mà lại, từng đầu pháp tắc mảnh khảnh này, là như vậy linh động, tự hồ bọn chúng là tràn đầy sinh mệnh lực một dạng, mỗi một đạo pháp tắc đều đang đung đưa không ngừng, tự hồ đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò một dạng. Ở thời điểm này, khối ô kim này giống như là tỉnh lại đồng dạng. Từng đầu tinh tế không gì sánh được pháp tắc từ trong ô kim duỗi nhô ra đến, tự hồ bọn chúng là muốn dòm thế thế giới này một dạng, tự hồ là muốn mở mắt nhìn thế giới đồng dạng. Một khối nho nhỏ ô kim, trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà sinh trưởng ra nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, khi hàng ngàn hàng vạn pháp tắc tinh tế đều nhao nhao xuất hiện thời điểm, một màn này, để cho người ta thấy có chút trùng mình. Vào giờ phút này, dạng này ô kim nhìn giống như là cái gì tà ác đồ vật một dạng, trong nháy mắt. Lại là duỗi nhô ra như vậy xúc tu, đặc biệt là từng đầu pháp tắc mảnh khảnh này đang đung đưa thời điểm, vậy mà giống xúc tu đồng dạng nhúc nhích, Cái này khiến không ít tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi cảm thấy 10 phần buồn nôn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả xem không hiểu từng đầu đồ vật duỗi nhô ra tới này là cái gì, theo bọn hắn nghĩ, đây càng là ngươi từng đầu nhúc nhích xuất tu, buồn nôn không gì sánh được, mà thực lực cường đại đại nhân vật, không khỏi nhìn chằm chằm từng đầu pháp tắc tinh tế giống xuất tu này, bọn hắn cũng không khỏi mắt không chuyển di, muốn thấy được cái như thế về sau, bởi vì bọn hắn biết, mỗi một đầu pháp tắc tinh tế này đều là ẩn chứa vô thượng đại đạo, nếu là lĩnh hội trong đó một đầu, đó đều đã để cho người ta cả một đời được ích lợi vô cùng. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay ra, hắn chậm rãi vươn tay này, không phải hướng Ô Kim chụp tới, hắn động tác này, thật giống như để cho người ta đem đồ vật lấy ra, hoặc là nói, đem đồ vật đặt ở trên bàn tay của hắn. Cho nên, khi Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay ra thời điểm, Ô Kim chỗ vươn ra từng đầu pháp tắc tinh tế cứng một chút, lập tức bất động, cái này rất giống một người. Đột nhiên gặp được một người khác đưa tay hướng ngươi muốn hồng bao cái gì, cho nên, người này cứ như vậy lập tức cứng đờ, không biết nên cho tốt, hay là không ai cho. Tại pháp tắc của Ô Kim này bất động thời điểm, Lý Thất Dạ vươn ra tay lại thoáng hướng đẩy về trước đẩy. Lý Thất Dạ động tác như vậy đó là lại rõ ràng cực kỳ, giống như là hướng người đòi hỏi hồng bao, nhưng, ngươi do dự, không muốn cho, nhưng là, Lý Thất Dạ bàn tay từng chiếm được tới gần tốt, đó là nhất định phải cho không thể. Ô Kim pháp tắc không khỏi vặn vẹo một chút, tự hồ là 10 phần không tình nguyện, thậm chí muốn cự tuyệt, không nguyện ý cho bộ dáng. Ở thời điểm này, khối Ô Kim này, cho người ta một loại còn sống cảm giác. Nhưng là, Lý Thất Dạ cưỡng bức, đây là không phải do Ô Kim có chịu hay không vấn đề, quản chi nó không tình nguyện, nó không chịu cho, vậy cũng là không thể nào. Mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không nghĩ tới Ô Kim sẽ có như vậy linh động một mặt. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, Ô Kim, vậy chỉ bất quá là một khối kim loại hoặc là một khối bảo vật lại hoặc là một khối thiên hoa vật bảo thôi, mặc kệ là cái gì ghê gớm đồ vật, nói không chừng chính là một khối tử vật. Nhưng là, hiện tại mục đích đến, như thế một khối Ô Kim, nó không giống như là tử vật, coi như nó không có sinh mệnh, nhưng, nó cũng có được quy tắc của nó, hoặc là nói, nó là có một loại không muốn người biết cảm giác, có lẽ, nó là một loại mọi người không biết tồn tại thôi. Thậm chí có khả năng, nó là có sinh mệnh, đến mức như thế một khối Ô Kim, nó đến tột cùng là cái gì, mọi người cũng đều không làm rõ ràng được, chỉ bất quá, trước mắt tình cảnh như vậy, để tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đưa tay yêu cầu, đây là bất luận tồn tại gì, bất kỳ vật gì đều là cự tuyệt không được. Ở thời điểm này, chỉ gặp khối Ô Kim này từng đầu pháp tắc tinh tế đều chậm rãi rút về trong Ô Kim vẫn là Ô Kim. Tự hồ không có bất kỳ biến hóa nào một dạng. Ngay lúc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp khối Ô Kim này phun ra nuốt vào lấy ô quang phun ra nuốt vào đi ra này giống như là hai cánh đồng dạng, trong nháy mắt nâng lên cả khối Ô Kim. Cái gì, nhìn thấy như thế một khối Ô Kim đột nhiên bay lên, để tất cả mọi người ở đây miệng đều mở đến thật to, không ít người hét to một tiếng, liền xem như gần trong gang tấc Đông Mang Cuồng Thiếu. Biên độ tam đao hai người bọn họ cũng đều không khỏi đem miệng há thật lớn, bọn hắn đều cho là mình là nhìn lầm. Tại vừa rồi thời điểm, Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, sử xuất tất cả vốn liếng, lấy ra tất cả thủ đoạn, đều rung chuyển không được khối Ô Kim này mảy may, tự hồ, như thế một khối Ô Kim, có được vô lượng trọng, tự hồ nó chính là thế gian trầm trọng nhất đồ vật. Nhưng mà, ở thời điểm này, như thế một khối Ô Kim nó vậy mà chính mình bay lên. Mà lại không có bất kỳ cái gì cồng kềnh, nặng nề dấu hiệu, thậm chí nhìn có chút nhẹ nhàng cảm giác. Một màn này, để bao nhiêu người đều nhịn không được quát to một tiếng. Khối Ô Kim này phun ra ô quang, chính mình bay lên, nhưng là, nó cũng không có bay đi, hoặc là nói bỏ chạy mà đi, bay lên Ô Kim vậy mà chậm rãi rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay. Không hề nghi ngờ, tại dưới tình huống Lý Thất Dạ yêu cầu, khối Ô Kim này là quy về Lý Thất Dạ, không cần Lý Thất Dạ đưa tay đi lấy. Chính nó bay xuống Lý Thất Dạ trên bàn tay, cái này sao có thể, nhìn thấy Ô Kim chính mình bay xuống tại Lý Thất Dạ trên bàn tay thời điểm, có người nhịn không được hét to một tiếng, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tại vừa rồi, Đông Mang Cuồng Thiếu, biên độ tam đao bọn hắn đem hết thủ đoạn, cũng không thể rung chuyển khối Ô Kim này mảy may, nghĩ đến mà không thể được, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì cử động. Cũng không hề dùng lực đi rung chuyển như thế một khối Ô Kim, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đưa tay đi yêu cầu khối ô kim này mà thôi, nhưng mà, khối ô kim này, cứ như vậy ngoan ngoãn mà rơi vào Lý Thất Dạ trên bàn tay. Toàn bộ quá trình, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả xoay người lại nhặt động tác đều không có, thẳng tắp đứng ở nơi đó, eo cũng không cong một chút, ô kim liền đến tay. Cái này quá dễ dàng đi, cái này quá đơn giản đi. Nhìn xem ô kim tự động rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, liền xem như đại giáo lão tổ, chưa lộ mặt đại nhân vật, đều cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có cái gì kinh thiên thủ đoạn, hoặc là thi xuất cái gì tà môn phương pháp, cuối cùng rung chuyển khối ô kim này, cầm lấy khối ô kim này. Nhưng mà, tại toàn bộ quá trình, lại xuất xứ có nhân ý liệu, Lý Thất Dạ cũng không có làm gì, liền vẻn vẹn đưa tay mà thôi, ô kim tự động bay xuống nhập Lý Thất Dạ trong tay. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.